Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hùng hồn hữu lực, giống như có thể đánh tan hết thảy mọi thứ. Trường thương của ông ta chỉ thẳng về phía trước, xé nát mặt nạ da người của Từ Bắc Vọng. Ầm ầm, vô số vệt sáng lần theo khí tức mà tìm đến đây, một mảng không gian núi rừng hóa thành bột mịn. Các cường giả của những thế lực lớn nhanh chóng đi vào bên trong sơn cốc, đám người Vũ Chiếu và Trương Thái Nhạc cũng đồng thời có mặt. Bọn hắn lập tức nhìn thấy nam tử tuấn mỹ có mái tóc đen trắng hai nửa, mắt xanh thâm thúy, giữa trán còn có một ấn ký màu vàng kim. Lại là ngươi? Vũ Chiếu vô cùng kinh hãi, bà ta không ngờ Ngọc Tỷ Truyền Quốc lại nằm trong tay Từ Ác Liêu. Dạo gần đây, mỗi một chuyện lớn phát sinh ở Cửu Châu đều có bóng dáng của hắn ta. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi, tên thiên kiêu này đã khiến các thế lực lớn phải kiêng kỵ đôi phần, bây giờ hắn lại có thể bá chiếm thần khí. Chẳng lẽ Từ Ác Liêu là tu sĩ được ông trời chiếu cố? Bọn hắn quay đầu ngưỡng mộ lão nhân áo giáp lơ lửng giữa không trung. Những người thuộc thế hệ trước đương nhiên biết rõ đây là ai. Người đã sống hơn 200 tuổi, từng trải qua muôn ngàn thử thách trên chiến trường, vốn được xưng là võ thần Cơ Gia. Thậm chí, ông ta còn là một trong hai vị thánh cảnh còn sót lại của Cơ Gia. Ngươi muốn phản quốc, một kẻ tai họa như ngươi, quả thật không nên sống trên đời. Võ thần Cơ Gia nhìn thấy sắc mặt điềm tĩnh của Từ Bắc Vọng, trong lòng dâng trào cơn cuồng nộ đến cực hạn, một luồng uy áp kinh khủng trút xuống. Từ Bắc Vọng bật cười, sau đó lắc đầu rồi nói, tiền bối đổ tội thành thạo thật đấy, các người giống trống khua chiêng đến đây là để ức hiếp ta sao? Hắn ta nói xong, vô số cường giả chỉ biết câm nín. Bọn hắn biết tên này là vải ngược của đệ ngũ ma đầu, nhưng sự tình lần này có liên quan đến thần khí, cho nên không thể chấp tay bỏ qua. Đối với Cơ Gia mà nói, thứ này liên quan đến vận mệnh của vương triều, đồng thời cũng giúp đỡ hoàng đế hồi phục sức khỏe. Vì thế, bọn họ nhất định phải lấy về bằng bất cứ giá nào. Kẻ ác chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Để ta xem, ai có thể cứu được ngươi? Có người âm thầm nguyền rủa. Đột nhiên, khi tức quang minh chính đại quét qua nơi này, một lão giả mặc văn bào đột nhiên xuất hiện. Hai bên tóc mai có màu hoa râm, nụ cười hiền lành hòa ái, nếp nhăn khắc họa sự tang thương của năm tháng. Đám người đều sợ hãi giật mình. Đế sư đến rồi. Đế sư quát mắng võ thần Cơ Gia, sau đó đi đến trước mặt Từ Bắc Vọng, nói với hắn bằng giọng điệu ấm áp. Đại càn chúng ta có một thiên kiêu cái thế, tiền đồ sáng lạng như ngươi, lão hủ rất vui mừng. Ông ta ngừng lại một chút, giống như rất khó mở miệng, khe khẽ nói, Ngọc Tỷ Truyền Quốc, đối với đại càn cực kỳ quan trọng, xin tiểu hữu thông cảm cho lão hủ vô lễ. Nếu chỉ là Ngọc Tỷ, ông ta có lẽ sẽ không dây dưa, nhưng sợi long khí bên trong Ngọc Tỷ có thể kéo dài sinh mệnh, giúp cho hoàng đế thức tỉnh sau cơn mê. Từ Bắc Vọng bày ra biểu cảm không hề bận tâm, nhưng trong lòng hắn cũng không ngờ sự tình lại diễn ra như thế này. Ngay cả đế sư danh chấn Cửu Châu cũng xuất hiện rồi. Người có tài thì đương nhiên sẽ chiếm được bảo vật trong thiên hạ. Hơn nữa, đây là Ngọc Tỷ của Vương Triều Đại Hạ, liên quan gì đến Cơ Gia? Hắn tỏ ra bình tĩnh vô cùng, không hề có chút hoảng sợ. Nghe vậy, tất cả mọi người vô cùng sợ hãi. Từ Bắc Vọng đối mặt với đế sư, người có tu vi thánh cảnh đỉnh phong, thậm chí gần đạt đến cảnh giác bán bộ chí tôn, thế mà hắn lại dám nói ra lời nói cuồng vọng phách lối như thế. Lời nói của hắn hoàn toàn là đang mỉa mai Cơ Gia soán quyền đoạt vị. Đế sư cũng không tức giận, thậm chí còn nở nụ cười chân thành tha thiết. Từ tiểu hữu, thần khí nhất định phải có pháp tắc của võ giả có tu vi niết bàn mới có thể khởi động, ngươi cũng không sử dụng được. Chi bằng, ngươi đổi nó với ba món thánh khí của ta. Ông ông ông, ngón tay ông ta gõ theo tiết tấu, ba món bảo vật mang theo pháp lực cuồn cuộn lơ lửng trên hư không. Một chiếc ô lớn đen nhánh che khuất bầu trời, một cái chum bằng đồng thau, trên miệng chung còn phun ra một rặng mây may mắn, một tấm thẻ tre có khắc ghi những nan đề nghiệp báo của các vị nho gia tiên hiền. Trong chốc lát, tất cả mọi người bất giác thở hồng hộc, ánh mắt hiện lên một tia tham lam. Đế sư đã hạ mình đến vậy, nếu Từ Ác Liêu vẫn kiên quyết cự tuyệt, vậy hắn ta là thứ không biết điều. Đổi lại là người bình thường, bọn hắn chắc chắn sẽ đáp ứng ngay lập tức, mặc dù bản thân chịu thiệt thòi, nhưng có thể khiến cho đế sư nợ mình một món nhân tình, tương đương với việc có thêm một tấm bùa bảo mệnh về sau. Vũ Chiếu híp mắt phượng, che giấu ý cười khinh miệt ở đáy mắt. Từ Ác Liêu vốn không coi ai ra gì, hắn ta từng công khai cự tuyệt lời mời của Thiên Thần Điện, chẳng lẽ sẽ nể mặt đế sư ngươi? Từ Bắc Vọng ngó lơ ánh mắt của tất cả mọi người, hắn vẫn tỏ ra ung dung bình tĩnh như cũ. Từ Ác Liêu, long khí của Ngọc Tỷ có thể khiến cho bệ hạ thức tỉnh, chẳng lẽ ngươi không muốn lập công lao kinh thế hải tục, mang lại vinh hoa phú quý đời đời cho Từ gia? Lúc này, người của Cơ gia phẫn nộ lên tiếng. Đám người nghe xong, đồng thời nhìn chăm chăm vào ấn ký màu vàng kim trên trán nam tử tuấn mỹ, nơi này tản ra khí tức đặc thù, hoàn toàn khác biệt với chân khí. Sắc mặt Từ Bắc Vọng âm trầm như nước, bầu không khí tĩnh mịch như vực sâu không người. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Từ Ác Liêu đang cân nhắc lợi hại, hắn ta đột nhiên hô to, "Nương nương, cứu ta." Thanh âm như kinh lôi, cuồn cuộn chấn động. Thoáng chốc, bầu trời nứt vỡ. Trống, tiếng hót vang vọng, một con phượng hoàng màu đỏ tí dương cánh bay lượn trên bầu trời, toát ra uy thế cường hoành vô biên. Nữ tử cao quý lạnh lùng đứng sừng sững bên trên phượng hoàng, 3000 sợi tóc đen phấp phới, dung nhan vô song, váy tím tung bay, nàng ta tựa như tiên tử hạ phàm. Ai dám động đến người của bản cung? Thanh âm lạnh lẽo vang vọng khắp nơi, khiến tất cả tu sĩ chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, con tim trong lồng ngực không nhịn được mà đập mạnh. Không ít người phát lạnh sống lưng, da đầu tê dại. Nàng ta có dung mạo mỹ mạo có 102, nhưng cũng đồng thời sở hữu một trái tim ác độc lạnh huyết. Đệ Ngũ Cẩm Sương đứng ở đó, trông nàng giống như một vị ma thần, tất cả cường giả niết bàn đang có mặt ở đây đều có chút hít thở không thông. Thừa dịp đám người còn đang hoảng hốt, Từ Bắc Vọng nhanh chóng đạp vào phi thuyền, nhanh chóng trốn phía sau lão đại. Răng rắc, bầu trời tiếp tục xuất hiện vết rách, từng thân ảnh lần lượt bước ra từ hư không, tổng cộng 8 vị cường giả. Từ Bắc Vọng nhìn thấy quái nhân mũ trùm không miệng, khí tức biểu lộ ra bên ngoài chính là cảnh giới thánh cảnh. Một màn này đã gây ra sóng to gió lớn trong sơn cốc, mọi người rung động đến cực hạn. Đệ Ngũ Ma Đầu triệu tập thuộc hạ, đây là động thái mở đầu một cuộc chiến có 102. Kể từ khi nàng ta trở về từ độn thế cốc, răng nanh đầy máu lại nhe ra một lần nữa, giống như đang chuẩn bị đại khai sát giới. Quan viên triều đình đều rùng mình, sự hiểu biết của bọn hắn lần bị thay đổi lần nữa. Vì Từ Ác Liêu, Đệ Ngũ Ma Đầu đã triệu tập một đội hình cường đại như thế, ai nấy đều có thể thấy tầm quan trọng của mấy tên thánh cảnh ở trong lòng Đệ Ngũ Ma Đầu còn kém xa tích tắp so với Từ Ác Liêu. Quý phi nương nương, ngươi có ý gì? Sắc mặt đế sư vẫn điềm nhiên ung dung, đôi mắt xanh thẳm của Đệ Ngũ Cẩm Sương lộ ra một tia lạnh lẽo đến thấu xương. Ta muốn giết ngươi. Manh, đám người như bị rơi vào hầm mộ, nội tâm cực kỳ run sợ. Một khi Đệ Ngũ Ma Đầu đã cất lời, đây đương nhiên không phải là điều viển vông. Sắc mặt võ thần Cơ Gia âm trầm như nước, ông ta nắm chặt trường thương, khí tức chậm rãi lưu chuyển, pháp tắc dây xích vần quanh. Ngươi không muốn cứu bệ hạ? Ông ta phát ra một tiếng hét giận dữ. Phượng hoàng lơ lửng giữa không trung, ngữ điệu của nữ tử váy tím âm u, hoàng đế có chết hay không liên quan gì đến bản cung. Cơ Gia dám đả thương một cọng tóc gáy của hắn, bản cung khiến cho hoàng đế hình thần câu diệt, đương nhiên là ám chỉ Từ Ác Liêu. Nếu Cơ Gia dám làm tổn thương đến tên ác bá này, Đệ Ngũ Ma Đầu nhất định sẽ giết vua. Câu nói này gần như là một lời tuyên bố với thiên hạ, đúng là cường thế tuyệt luân, không ai sánh bằng. Quần chúng chấn kinh đến mức chết lặng. Ai dám nói Đệ Ngũ Ma Đầu đại nghịch bất đạo, ai dám nói nàng ta bất phân tôn ti? Những người đứng trên đỉnh cao võ đạo, một khi hành sự đều không cần lý do, càng sẽ không tuân thủ trật tự tôn ti thế gian. Hơn nữa, giới hạn nhẫn nại cuối cùng của nàng rất có thể chính là Từ Ác Liêu. Mọi người tự hồ đã hiểu ra tại sao tên ác bá này lại từ chối Thiên Thần Điện. Nếu đã được một người đáng sợ đến nhường này dốc lòng che chở, thì sao còn tâm tư phản bội nữa chứ? Không, tịch tan. Nhưng vào chính lúc này, tiếng đàn cầm du dương thanh nhã truyền đến, khi thì trầm thấp thảm thiết, giống như tiếng gió rít nghẹn ngào nức nở từng cơn, khi thì mạnh mẽ bi tráng, giống như bài ca đốn củi trên đường mòn mịt mù sương gió trên núi cao. Một lão phu nhân tóc bạc ôm đàn đi ra, sau lưng bà ta còn có 3 tùy tùng cường giả toát ra khí tức mênh mông. Những người đại diện của các thế lực lớn đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đến cả Kim Hoa bà của Lạc Hà Cung cũng đã đến đây rồi. Thánh địa Lạc Hà Cung đã giữ vững quan hệ liên minh với Cơ Gia hơn ngàn năm nay. Bà ta đến đây giúp đỡ là chuyện quá mức bình thường. Quần chúng dường như càng thêm hưng phấn. Cuộc chiến tranh đấu thần khí này sẽ bồi tán thêm bao nhiêu cường giả nữa đây? Thần sắc Đệ Ngũ Cẩm Sương càng thêm lạnh lùng. Nàng ta nhẹ nhàng đi về phía hư không, khí tức băng lãnh bao phủ cả một vùng không gian có diện tích 9 vạn dặm. Núi mang sơn hóa thành núi băng, sơn giá vô tận lan tràn, chim muông hung thú đông cứng, khe suối ngưng tụ thành băng sương. Trống, phượng hoàng gào thét, hỏa diễm vô tận chiếu rọi hư không, sau đó lan tràn khắp một vùng không gian. Quá đáng sợ, mọi người không khỏi chấn kinh. Đế sư trầm mặc trong phút chốc, sau đó cũng bước vào hư không. Khen, võ thần Cơ Gia siết chặt trường thương trong tay, pháp tắc dây xích bắt đầu bành trướng ra xung quanh, ông ta cũng theo sau bước chân đế sư. Ông ta bắt đầu múa thương, khiến rất nhiều người cũng bị vả lây, giống như gió thu quét lá rụng, toàn bộ đều chết thảm. Đột nhiên, tiếng đàn bảo tố dấy lên một trận sóng to gió lớn, kinh thiên động địa, dọa khiếp quỷ thần, Kim Hoa bà hóa thành ánh hào quang rồi biến mất ở phía chân trời. Giờ phút này, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả người đều bị chấn động, não bộ mất đi khả năng suy nghĩ. Đệ Ngũ Ma Đầu muốn lấy một địch 3 sao. 3 người đều là thánh cảnh. Thậm chí, một trong số đó còn là bán bộ chí tôn, những người còn lại đều là thánh cảnh định phong. Loại khí phách điên cuồng thế này, có thể chấn động đất trời, vang danh khắp thiên hạ. Không hổ là sự tồn tại cấm kỵ của Cửu Châu. Đệ Ngũ Cẩm Sương có thể thắng được hay không? Nếu như bại trận, nàng ta chắc chắn sẽ có cách để trốn thoát. Nhưng từ Ác Liêu thì coi như xui xẻo rồi, nhẹ thì linh hồn tiêu tán, còn nặng thì phải chịu thiên đao vạn quả, thân thể bị phân thành trăm mảnh. Rất nhiều thánh cảnh đều đang suy tính, bọn họ liệu có nên giúp đỡ đế sư Đại Càn hay không? Mọi người nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ này, dựa vào tính cách của Đệ Ngũ Ma Đầu. Một khi nàng ta còn sống sót, nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ kẻ thù. Bọn họ tốt nhất vẫn là im lặng theo dõi diễn biến trận đấu thì hơn, chờ đến khi nàng ta rơi vào thế cục không thể chuyển mình được nữa. Vậy thì bọn họ có thể liên hợp lại để diệt trừ ngọn núi lớn chắn ngang đỉnh cao Cửu Châu rồi. Còn lúc này, bọn họ vẫn chưa nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Trận đại hỗn chiến cũng chỉ vừa mới bạo phát. Cường giả trong thị tộc Cơ Gia bắt đầu mất kiên nhẫn, đánh ra một chưởng, ý đồ giết người cướp bảo vật. Quái thú không miệng đầu đội mũ trùm bước ra một bước, bán khí đen kịch lan tràn, khí tức bao trùm đối thủ. Ầm, sơn cốc sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Giết, tộc nhân Cơ Gia, ba trưởng lão của Lạc Hà Cung, cùng với một số cường giả thuộc các thế lực lớn trong Cửu Châu, tất cả bọn họ đều xông về phía Tư Ác Liêu. Môn hạ Phượng Khuyết, chư vị cường giả thần bí đồng thời lấy ra pháp khí cường đại, thần quang cuồn cuộn, lao về phía kẻ địch. Đám võ giả cấp thấp nhìn thấy cảnh tượng này, hai chân bủng rủng như cọng bún thiêu, thỉnh thoảng có người bị vạ lây, thân thể chia làm hai mảnh, mà chết thảm. Quần thần quan sát cuộc chiến hồi lâu, bèn dời ánh mắt mờ mịt về phía Thiên Hậu Đế Quốc. Sắc mặt Vũ Chiếu âm trầm bất định, bà ta chần chừ mãi vẫn không hạ lệnh xuống. Các thế lực lớn cùng đồng loạt chú ý đến vị phụ nhân có quyền lực ngút trời này, ai nấy đều thầm nghĩ. Bên cạnh bà ta chỉ ít còn có một vị thánh cảnh cùng với mấy vị niết bàn. Nếu bọn họ tham gia chiến đấu thì thế cục có lẽ sẽ khuynh đảo, lợi thế sẽ nghiêng về phía Cơ Gia. Tại sao lại do dự? Xem ra, Thiên Hậu Đại Càn đang phải chịu dày vò trong thâm tâm nha. Bà ta rõ ràng rất muốn có Ngọc Tỷ truyền quốc, chấp chưởng thần khí, tạo nên thanh thế cuồn cuộn ngút trời. Ngọc Tỷ đại biểu cho thiên mệnh sở quy, sẽ giúp thúc đẩy công cuộc soán quyền của nàng ta. Nhưng nàng ta càng sợ Cơ Gia có được Ngọc Tỷ, nói đúng hơn là sợ bọn họ rút mấy sợi long khí kia ra. Điều mà vị phụ nhân này không muốn nhất, chính là hoàng đế tỉnh lại. Một khi ông ta tỉnh lại, cơ đồ mà bà ta gây dựng bấy lâu sẽ sụp đổ trong nháy mắt, thế trận trăm phương ngàn kế đều tan thành mây khói, giả tâm dục vọng cũng sẽ bị hiện thực nuốt chửng. Ầm ầm, trận chiến giằng co kịch liệt, pháp tắc chân khí lan tràn khắp nơi, tiếng binh khí va chạm vang lên liên tục, bọn họ dường như muốn trực tiếp xé nát ngọn núi này thành bột mịn. Dù vậy, Vũ Chiếu vẫn tiếp tục ngó lơ với tất cả chuyện này. Lúc này, một vị tông sư cục tay của Cơ Gia xông ra chiến trường, hắn ta dùng ngón tay làm kiếm, hào quang khủng bố không ngừng nở rộ giữa các ngón tay. Cẩn thận! Một vị phụ nhân xinh đẹp cao gầy trong đội ngũ môn hạ Phượng Khuyết nhìn thấy tình hình, bà ta hét lớn nhắc nhở. Nếu như tiểu tử họ Từ xảy ra bất trắc, bà nhất định phải bồi táng theo hắn. Từ Bắc Vọng bị sát khí đáng sợ bao trùm, nhưng hắn vẫn nhàn nhã dạo bước, tùy ý nói, ta nghiền chết đám châu chấu các ngươi, dễ như trở bàn tay. Doạt! Phần đông quần chúng bàn tán xôn xao, sau đó bày ra biểu cảm khó tin nồng đậm. Bọn họ cảm thấy chuyện này thật hoang đường ly kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy loại người cuồng vọng như thế. Hắn ra phách lối đến mức hóa điên hóa rồ, có thể nói là vô tri đến mức đáng trách. Tuy rằng ngươi từng chém chết một võ giả tứ phẩm, nhưng đó là nhờ có ý niệm tiên hiền bồi đắp thêm sức mạnh. Ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể tạo ra kỳ tích sao? Tông sư là đường ranh giới phân cách tu hành. Thực lực của tông sư so với những người dưới cảnh giới tông sư cách nhau một trời một vực. Đối với một thiên kiêu, dù hắn ta có kinh tài tuyệt diễm thế nào cũng khó lòng vượt khỏi ranh giới này. Tông sư cụt tay ngạc nhiên trong khoảnh khắc, sau đó nở ra nụ cười dữ tợn, mới có được chút danh tiếng trong đám người trẻ tuổi, liền cho rằng bản thân là tôn thượng thần minh. Kiếm khí mênh mông vô cùng tận rơi xuống, giống như có thể chém vỡ mọi thứ trên đời. Hắn muốn cướp đoạt Ngọc Tỷ truyền quốc, sau đó còn muốn rút long khí ra khỏi thể nội của Tư Ác Liêu. Sắc mặt Từ Bạc Vọng không chút gần sóng, hắn bình tĩnh nói, ngươi muốn chết như thế nào? Tất cả võ giả đều nghe thấy câu nói này, nhịn không được mà rùng mình mấy cái, sau đó nảy sinh ra tâm trạng sợ hãi. Câu nói phát ra từ trong miệng Từ Ác Liêu vừa tự nhiên, lại ẩn chứa khí tức máu tươi tanh nồng vô hạn. Âm đùng đùng, sương máu cuộn xoáy khắp trời, biển máu mênh mông xuất hiện, bên trong thế giới ngập màu máu tươi, sợi long khí yếu ớt chậm rãi xê dịch. Nó đến đâu sương máu né tránh đến đó. Trong khoảnh khắc, kim ấn trên trán nam tử bạch bào tỏa hào quang rực rỡ, giống như có thể phá nát tất thảy. Ô ô anh minh, trời cao cộng hưởng, vô số võ giả kinh hãi tâm hồn, lập tức quỳ rạp trên đất giống như ngày tận thế đã cần kề. Long khí, Cường giả sợ hãi kêu lên, đây là thiên phú khủng bố gì chứ, lại có loại công pháp nghịch thiên như này sao? Từ Bắc Vọng vừa có được long khí thì đã có thể vận dụng thuần thục như thế, quả thật là khiến người ta sợ hãi. Ngươi dám? Tông sư cuộc tay thấp thoáng kinh sợ, sau đó bắt đầu kết ấn, thi triển sức mạnh cường đại, pháp bảo bao trùm bên ngoài thân thể. Ông, chớp mắt, bên ngoài cơ thể nam tử bạch bào đột nhiên thấp thoáng xuất hiện vô số hỏa diệm, biển máu điên cuồng bành trướng kinh khủng hơn nữa. Thiêu đốt tinh huyết, Vũ Chiếu khàn giọng kêu lên, bà ta có một dự cảm không may, khung cảnh mà bà đang chứng kiến đã vượt quá dự tính ban đầu. Ông, huyết chưởng tựa hồ đã càn quét chư thiên vạn vực mà đánh đến, lòng tay đang xen một đạo kim tuyến, ánh lửa nóng bỏng thiêu đốt tất cả mọi thứ. Chiến trường lập tức dừng lại, ai nấy đều lặng thinh. Trong khoảng khắc, cảnh tượng nơi đây dường như bị đóng băng. Biểu cảm của cường giả của các thế lực lớn ngưng trệ, đáy mắt biểu lộ sự ngạc nhiên tột độ. Lẽ nào? Ông, cự chưởng đánh xuống, phá vỡ pháp bảo, xoắn nát kiếm quang, năng lượng cuồng bạo đập mạnh vào lồng ngực tông sư cục tay. Phục, tông sư cục tay giống như pho tượng rạn nứt, phần thân trên xuất hiện một cái lỗ đầm đìa máu tươi. Ầm một cái, hắn ta ngã xuống đất, cơ thể biến thành một đống thịt nát, chỉ có nguyên thần là đang điên cuồng chạy trốn. Quái thú không miệng đội mũ trùm thấy vậy, tim đập thình thịch, vô thức đưa tay giấu kín nguyên thần. Khó trách nương nương xem hắn ta là tâm phúc, chiến lực kinh khủng, cử thế vô song, quả là thần thoại vô địch trong đám người trẻ tuổi. Khung cảnh tĩnh mịch kéo dài, gió thổi qua đống máu thịt be bét trên đất, mùi tanh thùy ngay mũi lan tràn khắp nơi. Chết rồi! Quân chúng trợn mắt há mồm, chấn động đến mức sởn cả da gà. Bọn họ vừa chứng kiến cái điều gì vậy chứ? Chém tông sư, mấy ngàn năm, có lẽ phải trên vạn năm nay, bọn họ mới có thể chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy. Bước qua ranh giới mà thế nhân luôn cho rằng là không thể nào vượt qua, vậy mà Từ Bắc Vọng có thể làm được. Không thể nào. Tất thảy tộc nhân cơ thị đều run rẩy kịch liệt, sắc mặt sợ hãi cảm thấy đất trời như muốn sụp đổ. Đôi má ngọc của Triều Khuynh Tuyệt cứng đờ, nàng ta nảy sinh ra một loại cảm giác thất bại khôn cùng trong lòng. Ban đầu, khi nàng đối chiến với Từ Bắc Vọng, hắn chỉ thi triển ra một phần thực lực của tảng băng chìm. Diệp Thiên được Bùi Tế Tự cứu lấy, hắn ta đang điên cuồng phun máu tươi, cơ hồ cắn nát răng lợi, hận đến mức phát điên. Thẩm Ấu Di đứng lẫn trong quần chúng ở đằng xa thì cười thảm một tiếng, nàng ta từng cho rằng Từ Bắc Vọng chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi trác táng, không ngờ hắn lại là thiên kiêu tuyệt thế, một người mà nàng mãi mãi không thể với tới. Thẩm Ấu Di cũng không ngờ có người ở độ tuổi của mình có thể đánh chết tông sư chỉ với một chiêu, mà người này còn là phu quân trên danh nghĩa của nàng. Lực tác động của chuyện này quả là như kinh lôi trên cửu trùng thiên, nàng có lẽ vĩnh viễn không cách bình phục được. Vô số người vẫn đắm mình trong khiếp sợ, bọn hắn nhìn về phía tà áo trắng đang nhuốm máu, mặc dù sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng lại tư thế của hắn cứ như một ma thần thời cổ đại. Một chiêu trấn sát tông sư, chắc chắn ghi vào sử sách, để cho hậu thế tôn thờ cúng bái. Khí huyết trong lòng ngực Từ Bắc Vọng cuồn cuộn trào dâng, sắc mặt không lộ bất kỳ cảm xúc vui sướng, mà chỉ có âu lo nồng đậm. Lão đại thế nào rồi? Trong khoảnh khắc, tựa như tâm linh tương thông, âm đùng đùng, bầu trời nứt vỡ, phượng hoàng cao ngạo ngưỡng đầu, tà váy tím phấp phới, đệ ngũ cẩm sương lạnh lùng bệ nghệ nhìn xuống chúng sinh. Binh, kim hoa bà của Lạc Hà cung trở nên rũ rượi, một bóng hình mờ ảo điên cuồng chạy trốn, cổ cầm thánh giai triệt để gãy làm đôi, thân ảnh đế sư càng thêm phần già nua, ông ta không nói dù chỉ một chữ, sau đó đi về hướng xa xôi. Bầu không khí ở núi Mang Sơn giống như mộ hầm âm trầm, không một tiếng động. Tộc nhân cơ gia giống như bị sét đánh trúng, lũ lượt sợ hãi mà quỳ rạp xuống đất, linh hồn run rẩy không ngừng. Võ thần cơ gia đâu? Một vùng Mang Sơn chìm vào trong bầu không khí yên tĩnh một cách kỳ lạ. Võ thần cơ gia đâu rồi? Nữ tử váy tím đứng sừng sững trên phượng hoàng, tà váy tung bay, tay áo trôi lơ lửng, hư không nứt ra một khe hở. Khí tức pháp tắc tạo ra từng gợn sóng, các mảnh máu thịt cỡ chừng móng tay vương vãi khắp nơi, nhuốm máu cả một vùng chân trời. Buồn, tất cả đều sợ hãi tột độ, không rét mà run. Chết, võ thần cơ gia tiếng tăm lẫy lừng, tung hoành ngang dọc hơn 200 năm, đã bỏ mạng ngay tại chỗ. Cảnh tượng trăm năm khó gặp này quả thật rung động lòng người, khiến tất cả mọi người như biến thành tượng gỗ. Lấy một địch ba, chém chết thánh cảnh. Đại năng từ thời viễn cổ có dáng thế thì e rằng cũng sẽ sợ hãi đến mức quỳ mọp xin hàng. Nàng mới 27 tuổi, võ thần cơ gia chừng 270 tuổi, nhưng trong mắt nàng, hắn cũng chỉ là con kiến hôi có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt. Nữ tử này giống như ma sơn, không ai có thể làm rung chuyển địa vị của nàng. Nàng đánh đâu thắng đó, trấn áp tất cả cường giả tại đại lục Cửu Châu, vô địch từ đầu đến cuối, ngay cả đế sư sắp đạt tới cảnh giới bán bộ chí tôn cũng không cứu nổi tính mạng của võ thần cơ gia. Giờ khắc này, người người run rẩy không thôi, mà hoàng tộc cơ thị, đảng bảo hàng, bao gồm một vài thế lực thân cận Đại Càn đều đau thắt lòng ngực, tan nát cõi lòng, bi thương đến tuyệt vọng. Bọn họ cảm thấy có một cái đau sắc bén vô tình đang cắt phá lòng ngực của mình, cơn đau đớn dày vò lan khắp toàn thân. Nữ quyến Cơ Gia nước mắt lưng tròng, toàn thân lạnh lẽo thấu xương, run rẩy kịch liệt. Lão tổ không còn, hoàng tộc rất khó chấp nhận nỗi đau mất đi một thánh cảnh, mà các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn gia tộc đang dần tàn lụi. Các thế lực lớn khó khăn lắm mới có thể bình phục tâm trạng quay cuồng, sau đó liếc nhìn Cơ Gia với ánh mắt thông cảm. Chẳng những không lấy được ngọc tỷ truyền quốc, còn mất một thánh cảnh mạnh. Có lẽ trong 1000 năm từ lúc khai quốc đến nay, Cơ Gia chưa từng chịu khuất nhục như vậy. Nguyên nhân đầu tiên, bọn họ đã đánh giá sai thực lực của đệ ngũ ma đầu. Bởi vì biết rõ sức mạnh khủng bố của đệ ngũ ma đầu, đế sư không màng mặt mũi, xông xáo cùng hai người kia đi bao vây diệt trừ nàng ta. Theo ý định ban đầu, cho dù không đánh bại được, thì cũng có thể kéo chân nàng. Chỉ cần tình hình trận chiến ở thế giằng co, những người còn lại sẽ có thể thuận thế cướp lấy ngọc tỷ truyền quốc của tay sai của nàng. Tình thế cũng phát triển theo quỹ tích này, nhưng đệ ngũ ma đầu vô địch trái ý trời. Dù bị ba người bao vây, nhưng nàng vẫn có thể tiêu diệt một thánh cảnh. Cuộc chiến không cân bằng như thế này, thì ai còn dám tiếp tục? Nguyên nhân thứ hai, bọn họ đã đánh giá thấp trọng lượng của Tư Ác Liêu ở trong lòng đệ ngũ ma đầu. Vì tiểu bối, nàng ta trực tiếp triệu tập môn hạ Phượng Khuyết, mở ra một trận tử chiến. Ý tứ rất đơn giản, trừ phi ta chết, nếu không ai dám động đến hắn. Lúc này, bầu không khí tĩnh mịch kéo dài đã bị phá vỡ. Ngọc tỷ ở chỗ này, ai dám tới lấy? Thanh âm ôn nhuận phiêu đãng vang lên, nam tử áo trắng nhuốm máu đứng bên dưới Phượng Hoàng, ngọc tỷ bốn tức lơ lửng trước người hắn ta. Giờ khắc này, hào quang của ngọc tỷ chiếu lên trên người hắn, khiến Từ Bắc Vọng tôn quý trang nghiêm như đế vương thời thượng cổ. Đám võ giả bắt đầu hô hấp một cách nặng nề, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, khuôn mặt trở nên dữ tợn vì bị dục vọng điều khiển. Có điều, ai dám hành động mù quáng? Ngay cả thiên hậu đế quốc cũng cố kiềm chế, chỉ có thể nhìn chăm chăm đồ vật mà bà tha thiết ước mơ. Chó cậy gần nhà, không có đệ ngũ ma đầu, ngươi là cái thá gì? Trong lòng các cường giả của thế lực lớn đều oán thầm, thiếu chút nữa không nén được lửa giận. Nếu không phải dựa vào đệ ngũ ma đầu, với điệu bộ hung hăng càng cuối này của hắn, Tư Ác Liêu sớm chết lâu rồi, bị nghiền xương thành tro cũng không đủ. Mà nay, hắn lại chấp chưởng thần khí, thật sự khiến người ta ghen tị đến điên cuồng. Võ giả ở bên trong gạt lòng tham sang một bên, nhìn chằm chằm nam tử tuấn tú với tóc dài đen trắng kia, đầy suy tư. Ở thời đại anh kiệt xuất hiện liên tục, Từ công tử sáng chói như mặt trời ban trưa, không ai có thể tranh phong cùng hắn. Đệ ngũ ma đầu chém chết thánh cảnh đã kinh hãi người đời, nhưng đối với võ giả cấp thấp mà nói, thánh cảnh hay bán bộ chí tôn là những khái niệm quá mờ mịt, không có cảm giác chân thực. Nhưng thỉnh thoảng, bọn họ sẽ gặp phải cường giả tông sư, cho nên có thể lĩnh ngộ được sự chênh lệch cấp bậc. Nhưng Từ công tử thì sao? Hắn ta coi thường ranh giới thực lực đó, chém chết cường giả tông sư chỉ bằng một chiêu. Cảnh tượng này quá rung động và đáng sợ, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu họ đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Từ xưa tới nay, không một ai ở Cửu Châu có thể siêu thoát, nhưng bọn họ thật sự hy vọng hai tên yêu quái này phi thăng đi. Thừa dịp đi lúc còn sớm, đại lục Cửu Châu nhỏ bé không chứa nổi các ngươi, trời đất bao la mới là địa bàn mà các ngươi có thể tung hoành ngang dọc, buông tha chúng ta có được hay không? Còn đối với các võ giả trẻ tuổi, họ cũng cảm nhận được cảm giác bất lực mãnh liệt. Rốt cuộc, bọn họ cũng đã có thể thản nhiên chấp nhận bản thân là kẻ tầm thường, tự cho mình là siêu phàm, chung quy cũng là một giấc mộng. Thừa nhận đi, bản thân là đồ vô dụng, là con kiến hôi hèn mọn đến dơ bẩn, chỉ có thể ngửa mặt trông lên người này. Có thể sánh vai với hắn là một hy vọng xa vời buồn cười. Người này giống như mặt trời ban trên, tỏa ra ánh sáng chói lọi, cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Sư phụ, ta rất oán hận. Diệp Thiên Tức đến nước muốn rách cả mí mắt, khóe miệng lại rỉ máu tươi, giọng điệu không cam lòng muốt trời. Bùi Tế Tự chuyển động yết hầu, ông ta muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Khi còn ở Thái Bạch Lâu, tên này là thịt cá trên thớt, mặt mình dày vò. Bây giờ thì sao? Hắn tung một chưởng là đã đánh chết tông sư, mà mình mới là nho sinh tam phẩm, chưa tới vài năm sau, ông ta sẽ trở thành đối tượng bị làm thịt. Sự chênh lệch giữa Thiên Nhi và Tư Ác Liêu quá lớn, tâm tính có kiên nghị đến đâu cũng không thể nào bù đắp. Nhưng vào lúc này, cùng ung, có hai người đứng trên sinh vật khủng bố đó. Người đi đầu là một nam tử trung niên có khí tức khủng bố. Gặp được nhân vật trong truyền thuyết rồi. Các cường giả vừa chấn động vừa thán phục. Vũ Chiếu nheo đôi mắt phượng, ánh mắt vô cùng kiên kỵ. Điện chủ Thiên Thần Điện, Độc Cô Vô Địch. Từ Bắc Vọng bị sát khí phong tỏa, nhưng hắn không cảm thấy ác ý, chỉ là khí tức quá mức mãnh liệt, giống như có thể lật tung vòm trời. Từ Bắc Vọng, đợi đến khi cổng thiên xu mở ra, ngươi và ta sẽ đánh một trận sống còn. Nam tử trẻ tuổi đứng bên trên sinh vật khổng lồ, đầu đội tử kim quang, thân khoác áo bào giao long, lưng đeo giáo đúc bằng vàng. Hắn ta vừa dứt lời, con ngươi màu vàng của hắn bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Nơi đây yên lặng như tờ, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đúng là vô tri không biết sợ, một con ếch ngồi đáy giếng sống sờ sờ. Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Đây chính là thiên kiêu cái thế đã giết chết tông sư. Có điều, các cường giả của các đại đạo chính thống lại có biểu cảm khác biệt. Bọn họ nhìn người vừa mới mở lời với ánh mắt nghiêm trọng. Quân Lâm, kẻ này có tư cách tự phụ. Hắn nằm trong danh sách đệ tử của Thiên Thần Điện. Nếu Từ Ác Lưu đồng ý lời mời lúc đầu, điện chủ tương lai của Thiên Thần Điện chắc sẽ là một trong hai người bọn họ. Từ Bắc Vọng bày ra biểu cảm hờ hững, hắn thản nhiên nhìn đỉnh đầu của thanh niên đội tử kim quang, sắc mặt trở nên hiền hòa. Rất tốt, lại là một khí vận chi tử. Từ Tiểu Hữu, giọng nói ôn hòa truyền tới từ bầu trời, Độc Cô Vô Địch đứng chắp tay, khẽ mỉm cười. Bổn tọa mời ngươi gia nhập Thiên Thần Điện. Khi vừa dứt lời, toàn bộ núi Mang Sơn trở nên yên tĩnh vô cùng tận. Sắc mặt rất nhiều cường giả của thế lực lớn trở nên kinh hoàng đến cực điểm. Bọn họ cảm thấy khó có thể tin nổi. Bọn họ tưởng rằng Độc Cô Vô Địch tới đây để cướp đoạt Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Nhưng không phải. Điện chủ Thiên Thần Điện đích thân mời Từ Ác Lưu gia nhập vào hàng ngũ. Đây không phải là hạ mình, mà là gần như đang quỳ lính. Từ Bắc Vọng từng công khai từ chối, khiến cho Thiên Thần Điện mất mặt mũi. Nhưng người ta không thèm để ý, thậm chí điện chủ còn trực tiếp ra trận. Sự vinh dự này đã khiến mọi người ghen tị đến mức mặt mũi biến dạng. Rốt cuộc, thiên phú của Từ Ác Lưu khủng bố cỡ nào a? Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc nhìn tên chó săn, con ngươi xanh biếc lạnh như băng. Trống, Phượng Hoàng hót vang, hàng khí lan tỏa khắp nơi, pháp tắc xích hỏa đang xen rồi tụ thành một chưởng, đập mạnh xuống. Chiến ý trong con ngươi của Độc Cô Vô Địch dâng cao, ánh đao lan tràn chín vạn dặm, tất cả thú dữ trôi lơ lửng xung quanh ông ta. Sau đó bắn ra pháp tắc hoang cổ. Bùm, đám người phấn khích đến điên cuồng. Bọn họ không ngờ mình lại có thể tận mắt chứng kiến trận chiến đỉnh cao, đổi bên đều là nguyên nhân, khiến cho tất cả mọi người ở Cửu Châu hít thở không thông. Trong sử sách mấy chục vạn năm của Cửu Châu, hai người này thuộc nhóm nổi bật nhất, là võ giả vô địch của từng thời đại, hoàn toàn đè bẹp người cùng thế hệ, đạt đến vô địch. Ai thắng ai bại. Lúc Từ Bắc Vọng đang quan sát, hắn bỗng cảm nhận có thứ mềm mại chạm vào mặt. Hắn bay ngang ra ngoài, hóa thành chấm đen nhỏ rồi biến mất ở chân trời, lại bị đạp lên mặt. Lao Cửu Châu, nam tử áo trắng rơi xuống đất, mèo mập nhanh chóng vọt tới. Mèo mèo, con ngươi lóe sáng của nó gắn chặt vào kim ấn trên trán Từ Bắc Vọng. Muốn ăn long khí, Từ Bắc Vọng quả quyết từ chối, ngươi chúc cho ta. Hắn tuyệt đối không thể cho nó ăn long khí. Khi long khí tiến nhập vào thể nội, Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công giống như cá mập ngửi được mùi máu tanh, hai thứ này vô cùng hòa hợp với nhau, khiến cho uy lực công pháp của hắn được tăng gấp đôi. Đây cũng là nguyên nhân mà Từ Bắc Vọng có thể đánh chết tông sư. Mèo mèo mèo mèo mèo. Mèo mập buồn bã kêu rên, biểu cảm nước mắt lưng tròng. Chung quy là phó thác sai người rồi. Ngươi bồi thường đang dược cho mèo mèo. Từ Bắc Vọng lười quan tâm đến nó, hắn lấy ra hơn 10 món bảo bối từ nhẫn trữ vật. Phần lớn là bảo vật trong cung điện, bao gồm một vài bùa chú và bản vẽ phù lục đạo gia. Ngoài ra còn có 4 món mà hắn đã trực tiếp cướp đoạt trong lúc đánh bại Triều Khuynh Tuyệt. Mà chuột tâm bảo họ Diệp chỉ có 2 bảo bối, một bình thú huyết và một bản bí tịch ố vàng. Từ Bắc Vọng híp mắt, sắc mặt có chút khó coi. Thách bút tâm bảo này làm việc càng ngày càng lười biếng. Nếu tiếp tục như vậy nữa, hắn có phải sẽ không xông xáo đi vào bí cảnh hay không? Nếu không còn giá trị lợi dụng, vậy ta giữ ngươi lại có ích lợi gì? Từ Bắc Vọng quyết định, nếu lần sau gặp lại mà Diệp Thiên không có 3 món báu vật trở lên, thì hắn sẽ không nương tay nữa, trực tiếp đập chết. Ngu! Không khí rung động, Ngư Thái Giám xuất hiện. Hắn cười nói, võ chiếu ở ngoài cung. Giọng điệu cung kính hiếm thấy. Nếu không bàn tới địa vị quan trọng của Từ công tử ở trong lòng nương nương trước, thì với thực lực tiêu diệt tông sư chỉ bằng một chiêu đã đủ để ông ta bày ra thái độ hiền hòa hơn mấy bậc so với lúc trước. Từ Bắc Vọng vẫn vô cảm như cũ, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia giễu cợt. Ngửi mùi đi nhanh, quả thật chỉ có ngươi. Mặc dù các nàng đều biết hy vọng thành công rất mong manh, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi thì cũng phải tranh thủ đi thử. Đối với người khác mà nói, Ngọc Tỷ Truyền Quốc là một thần khí ẩn chứa pháp tắc đạo vận. Nhưng ở trong mắt Thiên Hậu, Ngọc Tỷ đại diện cho ý nghĩ mệnh trời ở ta, có thể giúp nàng hiện thực hóa tham vọng của nữ chính. Chờ đợi một hồi lâu, nam tử áo trắng như tuyết chậm rãi xuất hiện ở cổng cung điện, quan sát các nàng từ trên cao, không nói một lời. Thần thái của Từ Bắc Vọng, như thể Thiên Hậu đế quốc mới là người ý kiến hắn. Vũ Chiếu biết rõ Từ Ác Liêu đang cố ý. Dung nhan xinh đẹp mang theo nụ cười dịu dàng, Từ Ái Khanh đúng là rừng cột nước nhà. Nghe được giọng điệu dịu dàng êm tai, Từ Bắc Vọng khẽ gật đầu, khiêm nhường nói, hồi bẩm Thiên Hậu, tiếng ái khanh này của người thật giảm phúc tại hạ. Tại hạ chỉ là tiểu lâu la không quan trọng gì dưới quyền của nương nương. Nụ cười của Vũ Chiếu dần dần biến mất, nàng lười phí miệng lưỡi, nói thẳng, bổn cung lấy long cốt trao đổi ngọc tỷ với ngươi, thế nào? Nói xong, nàng nhìn chăm chăm Tư Ác Liêu với ánh mắt sáng quắc. Tư Bắc Vọng vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại như dời sông lấp biển, chấn động không thôi. Long cốt, nhất định là hài cốt của chân long, bao gồm máu tươi và các loại hung thuật thượng cổ được ém bên ngoài bề mặt xương, có thể gọi là bảo vật kinh thiên. Mặc dù giá trị của nó thấp hơn thần khí, nhưng thần khí cần phải có pháp thức của cường giả cảnh giới niết bàn nhị phẩm mới có thể khởi động. Điều kiện hạn chế sơ sơ ở đó, đối với Tư Bắc Vọng lúc này, ngọc tỷ tạm thời là gân gà khó nhai. Mặc dù Tư Ác Liêu vẫn bày ra biểu cảm bình tĩnh ung dung, nhưng Vũ Chiếu vẫn dò xét được nội tâm chập chờn của hắn. Bà ta nhất thời tràn đầy tự tin, Tư Ái Khanh, bổn cung bổ sung thêm một món thánh khí và hai bình tinh huyết của yêu thú cấp 2. Ngọc tỷ chỉ có thể sử dụng pháp tắc khởi động, đợi đến lúc Ái Khanh đạt đến cảnh giới niết bàn, bổn cung sẽ cho ngươi mượn nó để nghênh địch. Lời lẽ vô cùng thành khẩn, đặc biệt là từ trong miệng một thiên hậu đế quốc, người có khả năng quyết định sự sống chết của một người. Tâm tình căng cứng của Vũ Chiếu bắt đầu thả lỏng, bà ta có cảm giác Tư Ác Liêu sẽ đáp ứng. Dẫu sao tinh huyết là thứ mà hắn thiếu hụt nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vũ Chiếu yên tĩnh chờ đợi, nhân lúc rảnh rỗi mà quan sát đánh giá nam tử áo trắng. Bà ta cảm thấy ngũ vị tạp trần, nhưng chủ yếu là nỗi hối hận sâu sắc. Nếu ban đầu bà ta chịu trả giá để lung lạc Tư Bắc Vọng, vậy thì bây giờ sẽ có được sự trung thành của hắn. Hơn nữa, bà ta còn hối hận vì đã không tiếc tất cả mà giết tên Ác Liêu này. Chờ đến khi hắn ta trưởng thành đến mức như vậy, tốc độ phát triển quá kinh khủng. Đến mức nào ư? Lão tổ tông của Tư gia cũng chỉ mới là cường giả tứ phẩm. Hắn ta chưa đến 21 tuổi, nhưng xét về thực lực, hắn đã là tiểu tổ tông trong gia tộc. Một âm thanh đột nhiên vang lên. Thiên hậu nói sai rồi, ngọc tỷ vẫn có thể dùng để đập quả óc chó. Tư Bắc Vọng mỉm cười, nhìn thẳng vào Phượng Liễn. Trong phút chốc, cơ thể của Vũ Chiếu trở nên cứng đờ, sắc mặt âm u, con người sắc bén, lạnh như lưỡi dao. Lúc mới đến, bà ta đã dự liệu kết quả không vui, nhưng không ngờ Tư Ác Liêu lại phách lối đến mức này. Hắn dám dùng ngọc tỷ đập quả óc chó. Ngôn từ thì hài hước, nhưng kỳ thực là ngầm làm nhục nàng. Mặc dù gương mặt này đã khắc sâu trong đáy lòng, nhưng Vũ Chiếu vẫn nhìn chăm chăm Tư Bắc Vọng, lửa giận trong mắt phượng suýt nữa thì bùng nổ. Nhớ đấy, người không thể luôn thuận buồm xuôi gió. Bỏ lại những lời này, Phượng Liễn lập tức hóa thành hồng quang rồi vội vã rời đi. Cung tiễn thiên hậu nương nương, Tư Bắc Vọng cất giọng, âm thanh du dương vang vọng không thôi. Hắn khôi phục biểu cảm bình tĩnh, sau đó thong thả đi vào cung Thái Sơ. Nếu phân tích từ góc độ thiệt hơn, báu vật đổi chác của Vũ Chiếu là không còn gì tốt hơn. Bởi vì đây là thứ mà bà ta mong muốn, cho nên hắn vẫn có thể co kè mặt cả. Tư Bắc Vọng đoán chừng, hắn có thể đổi được long cốt, một món thánh khí, ba món bảo vật thiên giai, năm bình tinh huyết của yêu thú cấp 2 và hai bình tinh huyết của yêu vương thú. Nhưng nhỡ đâu lão đại tức giận, thì làm thế nào? Nàng không cho ta liếm nữa, như vậy, thì hỏng bét. Phòng bếp, mờ thanh đoàn đoàn đoàn không dứt bên tai. Tư Bắc Vọng cầm ngọc tỷ trong tay, băm thịt trên thớt thành thịt vụn, chốc lát lại trộn với hỗn hợp bột mì. Mèo mập thì đang nằm bò ở lò bếp để phun lửa. Nữ tử tím lặng lẽ xuất hiện, nàng nhìn ngọc tỷ dính đầy vụn thịt, khuôn mặt tinh xảo lộ ra nụ cười. Mèo mèo, mèo mập kêu một tiếng. Tư Bắc Vọng quay đầu thì thấy bóng người tuyệt đẹp, hắn tò mò hỏi, thế nào rồi? Đệ Ngũ Cẩm Sương khôi phục vẻ mặt lãnh đạm, hất cằm, chưa dùng hết sức. Chó săn nghe đàn biết ý, hai bên giao thủ chỉ để thăm dò lẫn nhau. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, lão đại hất cằm hơn 30 độ tức là nàng đang khoe khoang, thách thức. Xem ra, độc cô vô địch cũng không đánh lại lão đại. Hừm, Tư Bắc Vọng kinh ngạc. Đây là một sự đánh giá vô cùng cao. Xem ra độc cô vô địch muốn dùng vật quý trao đổi với mình, không chút do dự, chắc chắn lão đại từ chối. Nàng là người có ham muốn chiếm làm của riêng mạnh như vậy, sao sẽ chịu để mình rời đi? Người rất tự hào sao? Đệ Ngũ Cẩm Sương cất giọng âm u. Không có. Tư Bắc Vọng vội vàng lắc đầu, đột nhiên lấy dũng khí hỏi, vậy ti chức có địa vị gì ở trong lòng nương nương? Đệ Ngũ Cẩm Sương liếc hắn, có cũng được, mà không có cũng được. Mèo mèo. Mèo mập cười, nhìn về phía Tư Bắc Vọng, giơ móng vuốt lên chỉ mình. Tư Bắc Vọng nói một cách lạnh lùng, còn ngươi thì có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Vù. Một vòng xoáy kỳ lạ xuất hiện, ẩn chứa quy tắc sâu xa ngắn gọn. Đây là bản nguyên của con kiến hôi kia, ngươi hấp thu đi. Đệ Ngũ Cẩm Sương cất giọng hời hợt. Tư Bắc Vọng mừng rỡ, đúng là lão đại vẫn là người tốt với hắn nhất. Bản nguyên của thánh cảnh mang lại ích lợi to lớn với việc lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa. Hắn vận chuyển Bắc Minh Phệ Huyết Thần Công để nuốt chửng bản nguyên, sau đó giữ lại ở các huyệt chính trong người để dần dần cảm ngộ. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chòng chọc hắn mấy giây, hứng thú nói, ngươi đi cướp đoạt cơ duyên trời đất của thiên mệnh chi tử, không ngờ nhặt ve chai thôi, mà cũng có thể nhặt được thứ tốt. Ta, Tư Bắc Vọng chỉ mình. Ngừng. Đệ Ngũ Cẩm Sương nói giọng mũi. Tư Bắc Vọng không chối, khiêm tốn nói, ti chức chỉ là con ông chăm chỉ thôi. Sau khi dứt lời, hắn dâng ngọc tỷ lên, cung kính nói, ti chức không dùng, xin dâng lên nương nương. Đệ Ngũ Cẩm Sương chớp lông mi, bình tĩnh nói, đây chính là thần khí, Cửu Châu chỉ có 10 món. Tư Bắc Vọng rất thoải mái, tùy ý cười, ta tình nguyện làm tất cả vì nương nương. Đệ Ngũ Cẩm Sương hơi yên lặng, nơi mềm mại trong đáy lòng như đã bị tên ác liêu này chạm đến, nàng nhàn nhạt nói, Vũ Chiếu cho ngươi nhiều bảo vật như vậy, ngươi đều không đổi. Tư Bắc Vọng, nương nương đã biết. Ô, bờ má ngọc của Đệ Ngũ Cẩm Sương tỏa ra khí chất lạnh lùng, nàng nói, cung Thái Sơ còn có cái gì là bản cung không biết, ngươi vừa nhặt đôi vớ mà ta treo trên ghế đu vào một giờ trước. Tư Bắc Vọng né tránh cái nhìn chăm chăm của lão đại, hắn ta lúng túng cúi đầu, nhưng trong lòng hắn rất vui vẻ. Khi hành sự ở bên ngoài, lão đại vẫn mặc váy tím như cũ, nàng chỉ mặc sườn xám thất đen áo dài đen cho một mình tùy tùng nhìn thôi sao. Cảm nhận được hơi thở của nàng càng ngày càng lạnh lẽo, Tư Bắc Vọng ném ngọc tỷ qua tà váy tung bay của Đệ Ngũ Cẩm Sương bay bay, ngọc tỷ rơi xuống thế giới ngũ hành dưới lòng đất. Buồn, buồn, bất thình lình, hai cổ uy áp mênh mông chấn động, Tư Bắc Vọng có chút hoảng sợ, hắn mơ hồ thấy ảo ảnh của một thanh kiếm và một tòa tháp cao. Hắn nhận ra ngay, đây là kiếm Thái A, tháp Hạo Thiên, là hai thần khí trấn áp thế giới ngũ hành. Xem ra, lão đại cần thần khí để đạt được mục đích nào đó. Hắn giúp nàng, nàng nhất định sẽ thưởng cho hắn. Quả nhiên, Đệ Ngũ Cẩm Sương dịu dàng hỏi, ngươi muốn cái gì? Tư Bắc Vọng khiếp đảm, không dám nói suy nghĩ thầm kín của mình thành lời. Đệ Ngũ Cẩm Sương bày ra thần sắc an nhàn, nhưng đôi mắt lại sáng ngời sâu sắc, dường như nàng có thể biết rõ tất cả suy nghĩ u ám trong đầu tùy tùng. Nói, Tư Bắc Vọng cúi đầu, trộm nhìn đôi chân ngọc trắng trẻo hồng hào trong suốt kia. Không có tấc đen, hắn có thể cẩn thận thưởng thức mỗi một tấc da thịt quyến rũ. Hắn trầm mặc rất lâu, khàn khàn nói, nương nương, ti chức từng xem một quyển sách cổ, trên đó có viết, hành động hôn lên mặt có thể truyền tải sự gần gũi thân thiết. Nương nương hào phóng hôn ti chức một cái đi. Trong phút chốc, sương giá lan tràn cả điện, bầu không khí lạnh lẽo thấu xương. Mèo mập dừng phun lửa, sắc mặt đầy khiếp sợ. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ đảo mắt, nàng nói một cách lạnh lùng, ngươi muốn khinh bạc bổn cung, sách cổ thời đại nào, mau lấy ra đây. Giọng Tư Bắc Vọng nhỏ như mũi, ti chức xông vào bí cảnh rồi tình cờ thấy thông, sao ti chức dám lừa gạt nương nương. Đệ Ngũ Cẩm Sương quát, lấy ngọc tỷ về. Tư Bắc Vọng lanh lảnh nói, không cần. Bầu không khí cứng ngắc như sắt dần dần trở nên kỳ lạ. Tư Bắc Vọng thấy ngón chân đáng yêu cuộn tròn kia đang chà chà trên sàn nhà sạch bóng. Căng thẳng. Lão đại đang căng thẳng. Sau khi im lặng rất lâu, mèo mập bắt đầu mở to mắt xem trò vui. Ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương thu hồi cảm xúc lạnh lùng, sau đó chuyển qua né tránh. Càng ngày càng gần. Trong gang tấc, Đệ Ngũ Cẩm Sương có thể ngửi thấy khí tức hô hấp của tên hạ tiện này. Nàng vụng về nghiêng người, định đặt một nụ hôn không nhẹ không nặng lên gò má hắn. Ai ngờ, Tư Bắc Vọng bỗng nhiên quay đầu, đưa miệng tới. Hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, hắn choáng đầu hoa mắt, tim đập loạn xạ. Xúc cảm quá mềm mại, hương vị ngọt ngào đến tê dại. Trong phút chốc, sương giá cuồn cuộn mà tới. Hùng, cánh tay ngó sen sáng trong vung mạnh, nam tử áo trắng bay vào không trung chỉ trong nháy mắt. Cút, sắc mặt Đệ Ngũ Cẩm Sương trở nên lạnh như băng tan, nàng nhìn chăm chăm mèo mập. Mèo mập run lẩy bẩy, vù một cái, nó úp mặt vào tường hối lỗi. Nàng vẫn đứng bất động tại chỗ, ngón tay khẽ vuốt cánh môi, má ngọc bỗng nhiên đỏ ửng giống như hoa anh đào nở rộ. Phương Tuyên Nhân ở kinh thành, tại một hội văn thơ náo nhiệt, buồn, bầu trời chấn động, xung quanh yên tĩnh. Bóng người rơi xuống từ trên trời, ngã trên án kỷ, xương cốt phát ra âm thanh rắc rắc, hắn ta trực tiếp rơi vào hôn mê. Văn nhân mực sĩ khiếp sợ. Đây là Từ công tử, không ai bị nổi ư. Tiếng ồn ào huyên náo ấy đột nhiên biến mất, bầu không khí lâm vào tĩnh mịch. Khi nhìn thấy nam tử áo trắng đang hít thở thoi thóp, mọi người không khỏi chấn động. Kẻ nào dám đả thương Từ công tử chứ? Cửu Châu nhất định sẽ biến đổi. Một trận gió tanh mưa máu chưa từng có sẽ xảy ra. Bởi vì, Tư Bắc Vọng là vải ngược của Đệ Ngũ ma đầu. Vết thương ở trên người hắn, nhưng nỗi đau trong tim của nàng. Thời khắc chết chóc sắp đến rồi. Có ai đó khẽ thì thào, huyết dịch sôi trào như bị thiêu đốt. Bọn họ đã từng chứng kiến không ít cường giả phải gục ngã trước móng vuốt của Đệ Ngũ ma đầu. Từ huynh, một tên thư sinh bày ra biểu cảm kinh hãi, hắn vội vàng đi lên xem xét. Nghe được thanh âm quen thuộc, tiềm thức của Tư Bắc Vọng bỗng nhiên đánh hơi được nguy hiểm. Hắn cố gắng chịu đựng cơn đau kịch liệt do xương sườn đứt gãy, sau đó mở mắt ra, rồi đứng dậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Liễu Đông Phương cực kỳ hoang mang. Thần sắc Từ Bắc Vọng vẫn lạnh lùng như cũ, hắn ta ăn mấy viên đan dược chữa thương để khôi phục khí huyết đang hỗn loạn. Liễu Đông Phương không dám hỏi nhiều, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía đám người, khẩu khí lộ ra mấy phần kiêu ngạo. Chư vị, ta từng làm tùy tùng của Từ công tử. Choạc, bầu không khí nơi văn hội bỗng nhiên trở nên xôn xao. Thấy nam tử áo trắng không phủ nhận, rất nhiều thư sinh lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Bọn họ sẽ vô cùng vinh dự khi có thể làm tay sai của Từ công tử. Liễu Đông Phương vẫy tay với nữ tử mặc váy hồng đang ngồi bàn bên cạnh, sau đó cung kính nói, Từ huynh, đây là Hoàng Nhi, nàng là người yêu của tiểu đệ ta. Nữ tử kia có dáng người yểu điệu, khuôn mặt mỹ lệ, đôi mắt đào hoa đầy mê hoặc. Từ Bắc Vọng hít mắt lại, khẽ liếc nhìn tới tháp vận khí trên đầu nàng, chỉ vẹn vẹn 20 tầng, nhưng hào quang lấp lóe tới tầng thứ 94. Với dung mạo tài hoa của ngươi, Từ huynh khó có thể cảm nhận được tâm trạng thấp thỏm hao tổn khí lực khi theo đuổi một cô nương. Liễu Đông Phương cảm khái một câu, thâm tình nhìn về phía nữ tử, Hoàng Nhi, ngươi đồng ý đi cùng ta đi. Nghe vậy, những thư sinh xung quanh rất nhanh đã hiểu được suy nghĩ hiểm ác của Liễu Đông Phương. Hắn ta cố tình gài hàng nữ tử mềm mại đâm lao đành phải theo lao, nếu nàng từ chối hắn, thì chẳng khác nào không nể mặt Từ công tử. Đánh chó phải ngó mặt chủ. Nữ tử tên Hoàng Nhi đành phải nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng ư một tiếng. Liễu Đông Phương vui mừng khôn xiết, hắn ta tranh thủ thời gian, lấy đôi bông tai màu lam nhạt ra, nói với giọng điệu dịu dàng, đây là tín vật định ước mà ta đưa cho ngươi, nó rất hợp với nhũ danh của ngươi. Hào quang tăng mạnh, Từ Bắc Vọng xác định, đôi bông tai này chính là cơ duyên. Hắn bội phục Liễu thư sinh, không ngờ vận khí của tên này lại tốt đến như vậy. Trong mắt Hoàng Nhi lóe lên một tia ghét bỏ, chỉ là một bảo vật hoàng gia hạ phẩm mà thôi. Vậy mà Liễu Đông Phương cũng không cảm thấy ngại ngùng khi lấy ra trước mặt mọi người. Vì tình thế ép buộc, nàng đành phải đáp ứng trước, đợi một thời gian nữa thì sẽ rời khỏi hắn. Hoàng Nhi nở một nụ cười ngọt ngào, ngượng ngùng tiếp nhận. Đợi chút nữa, Từ Bắc Vọng không chút biểu cảm, thuận miệng bịa ra một câu chuyện, nha hoàng ở phủ ta rất thích thu thập bông tai. Hắn mới nói một nửa, Hoàng Nhi đã nhanh chóng dâng lên. Liễu Đông Phương đỏ mặt, hắn cảm thấy ghen ghét không thôi, nội tâm cũng có chút chua xót. Từ Bắc Vọng gật đầu rồi cầm lấy đôi bông tai, sau đó hắn ném một cái bình đan dược huyền giai về phía Hoàng Nhi, sau đó lập tức bỏ đi. Hoàng Nhi nhìn chăm chăm vào bóng lưng thon dài, Từ công tử chính là nam nhân trong mộng của nàng. Ánh mắt của nàng ta dần dần trở nên mê ly, hai bắp đùi kẹp chặt vào nhau trong vô thức. Từ Bắc Vọng suy đoán đôi bông tai này có chứa trận pháp ở bên trong, mặc dù đây có thể chỉ là vật phẩm thiên giai, nhưng không thể không nói. Cảm giác khi cướp đoạt cơ duyên của người khác thật là mỹ diệu. Một canh giờ sau, hắn trở lại cung Thái Sơ. Đường dài còn lắm gian truân, ta nên tìm kiếm từ trên xuống dưới. Lần này hắn đã đụng đến ranh giới của lão đại, nếu không thì cũng không bị đả thương nặng đến như vậy. Nhưng giải quyết chuyện này như thế nào đây? Chỉ cần hắn bạo gan, lão đại sẽ cho qua dễ dàng. Buồn, hắn vừa mới bước vào vườn ngự uyển, nhưng dường như đâm phải một chiếc tường đồng vách sắt. Từ Bắc Vọng đổi một phương hướng khác, tình huống cũng tương tự. Sau khi bị đánh đuổi, cấm không được tiến vào. Mèo. Con mèo mập mạp chui ra, lè lưỡi nhăn mặt với Từ Bắc Vọng, bộ dạng như muốn cười trên nỗi đau của người khác. Từ Bắc Vọng chán nản cúi đầu, tâm sự nặng nề. Mèo mèo, con mèo mập mạp nhảy vào trong ngực hắn, vươn đầu lưỡi, rồi liếm liếm hắn. Từ Bắc Vọng quay mặt chỗ khác, câu mày nói, ngươi cũng muốn hôn ta. Con mèo mập mạp có chút xấu hổ, hai bên má đỏ bừng, nó chỉ biết kêu meo meo lấy lòng hắn. Đi ra, Từ Bắc Vọng ném nó đi, biểu cảm ghét bỏ, chờ ngươi biến thân thành mỹ nữ, ta sẽ cân nhắc một chút. Thể trạng càng ngày càng phình to, thật đáng lo ngại. Hắn thở một hơi thật dài, lập tức hóa thân thành nữ chính trong truyện Quỳnh Giao, bày ra bộ dạng đầy thê thảm đáng thương. Thần sẽ có chừng mực, không làm vướng mắt nương nương nữa. Hắn nói xong, lấy ra một thanh kiwi thủ sắc bén từ nhẫn trữ vật, không chút do dự mà cắt cổ chính mình. Phục, cái cổ giống như đê đập sụp đổ, máu tươi không ngừng tuôn ra. Gió nhẹ lay động tà áo trắng tuyết, trông hắn bi thương thê diễm một cách dị thường. Mèo, con mèo mập mạp hoảng hồn nằm rạp trên mặt đất rồi gào khóc. Bầu không khí xuất hiện gần sóng, nữ tử váy tím đột nhiên xuất hiện, mặt mày đệ ngũ cẩm sương lạnh buốt, tay áo vung vẩy, máu tươi đang chảy xuôi đột nhiên biến mất, ngay cả vết tích trên cổ cũng không lưu lại. Từ Bắc Vọng hoàn toàn tỉnh ngộ, khang khang nói, nghiệp chướng của thần nặng nề, nên chết đi thì hơn. Đệ ngũ cẩm sương lạnh lùng liếc xéo tiểu nhân đang làm bộ làm tịch, nếu như nương nương còn tức giận thì thần sẽ trở về. Từ Bắc Vọng nói với giọng điệu khúng núng, lần sau bản cung nhất định sẽ thiến ngươi. Ngữ điệu hờ hững như lưỡi dao, bóng dáng của nữ tử váy tím đột nhiên biến mất không còn một dấu vết. Đôi mắt Từ Bắc Vọng khẽ nhích lên, hắn thử xê dịch bước chân, chậm rãi đi vào bên trong vườn ngự uyển. Chiêu trò khổ nhục kế quả thật rất vụng về, nhưng ai bảo lão đại lại quan tâm đến tùy tùng đâu, hắn mới bày trò một chút thì đã có hiệu quả rồi. Con mèo mập mạp lắc lắc cái đầu đáng yêu lên, ra hiệu cho hắn hãy khích lệ kỹ năng diễn xuất của nó. Không tệ, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một nồi lẩu. Tư Bắc Vọng ôm lấy nó, nhỏ giọng nói, không cho nương nương ăn. Tốt quá, con mèo mập mạp nhảy cổng lên hoan hô. Bên cạnh nồi uyên ương còn có một đĩa thức ăn, rau quả thịt cá rực rỡ muôn màu. Con mèo mập mạp co chân lên trời, bụng kêu ụ cục, hai tròng mắt của nó gắn chặt vào nồi lẩu uyên ương. Túp túp, nồi nước sôi trào. Tư Bắc Vọng dùng đũa gắp một mảnh thịt dê mỏng như cánh ve, rồi trụng qua nước súp đang sôi vài lần, sau đó vớt ra ngoài. Con mèo mập mạp học theo, nó ăn một miếng thịt thì lập tức bày ra biểu cảm sảng khoái. Mèo mập như hóa thành quỷ đói đầu thai, nó ăn đến nỗi mồ hôi đầm đìa. Chậm một chút, Tư Bắc Vọng có ý tốt, mở miệng nhắc nhở nó. Con mèo mập mạp không để ý, móng vuốt liên tục vươn ra, động tác nhai nuốt cũng nhanh hơn rất nhiều. Lẩu uyên ương ngon hơn đồ nướng và thịt kho tàu, nếu mèo mèo không ăn bây giờ thì sẽ không có cơ hội nữa. Bất thình lình, nữ tử váy tím xuất hiện trong phòng. Cút, đệ ngũ Cẩm Sương lạnh giọng nói. Con mèo mập mạp lưu luyến không rời, cố ăn nuốt mấy miếng thịt vào miệng rồi chạy tới sát vách tường để hối lỗi. Đệ ngũ Cẩm Sương ngồi xuống, chăm chú nhìn Tư Bắc Vọng. Tên tùy tùng lập tức kẹp một mảnh thịt dê lên, cho vào nước súp một lúc rồi bỏ ra bát của nàng. Tư Bắc Vọng cúi đầu, khóe mắt trộm dò xét đôi môi đỏ đang hé mở của lão đại. Nếu lúc ấy hắn cứ một mực ngậm lấy không buông ra, thì nàng sẽ có cảm giác gì? Đệ ngũ Cẩm Sương đảo mắt một vòng, nàng đương nhiên rất yêu thích hương vị thịt dê nhúng lẩu. Cảm giác giòn non, mười phần sướng miệng. Tay nghề tiến bộ không tồi. Nàng nâng cái cầm lên. Tư Bắc Vọng nhìn đôi môi đỏ đang di chuyển, sau đó lại quan sát cặp đùi thẳng tắp được bọc trong vớ đen đang gác chéo vào nhau. Nàng chỉ ngồi ở chỗ đó, nhưng lại giống như tác phẩm nghệ thuật tràn ngập dụ hoặc. Mị lực của nương nương cao quý đến nỗi, mỗi thời khắc trôi qua đều tản ra phong tình. Tư Bắc Vọng có chút mơ màng cùng chờ đợi, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, nương nương, thần sẽ bóp chân cho người, để bồi tội. Khi ăn lẩu, ta tốt nhất là nên buông lỏng tâm tình. Màu mắt của đệ ngũ Cẩm Sương âm trầm đi mấy phần, ngươi lại muốn khinh nhờn bản cung sao? Thần nào có lá gan này? Tư Bắc Vọng cười khổ rồi bày ra sắc mặt chân thành. Đệ ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm hắn mấy giây, ánh mắt ý vị thâm trường, đôi chân ngọc đặt trên đầu gối của tay sai. Tư Bắc Vọng lập tức hành động. Ngón tay nhẹ nhàng xoa nắng những ngón chân đang có quắp, nhấc mu bàn chân trắng nõn tinh tế dưới lớp vớ đen kia. Đệ ngũ Cẩm Sương quan sát nét mặt của hắn một hồi, sau đó thu hồi ánh mắt, bày ra cử chỉ ưu nhã để nhấm nháp nồi lẩu. Động tác của Tư Bắc Vọng càng thêm nhẹ nhàng, mười ngón chuyển động cẩn thận tỉ mỉ. Đột nhiên, hắn cứng một chút, cút, nam tử áo trắng bay ra bên ngoài giống như diều bị đứt dây. Tư Bắc Vọng rơi xuống chỗ tu luyện lúc trước trong cung điện, hắn ta không khỏi xấu hổ. Lão đại, đây là điều mà ta cũng không thể khống chế được, trừ phi ta là thái giám. Ngươi cũng quá nhạy cảm rồi. Ngươi phải bế quan 3 tháng, không được phép bước ra. Ngữ điệu lạnh lùng truyền đến, phù văn xen lẫn tạo ra một trận pháp bao phủ cung điện. Thần sắc Tư Bắc Vọng có chút ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không dám phàn nàn. Hắn cũng muốn tĩnh tâm tu luyện để tiêu hóa toàn bộ sợi long khí kia, sau đó thừa cơ lĩnh ngộ bản nguyên của thánh cảnh. Nhưng nếu không được gặp lão đại, hắn thực sự cảm thấy mình bị hành hạ vô cùng. Tư Bắc Vọng ngồi xếp bằng, sương máu tràn ngập bên trong điện. Tu luyện không bằng thời gian. Gió đêm nhẹ nhàng thổi tung khung rèm cửa sổ. Hoàng hôn tỏa ra ánh sáng mông lung. Tư Bắc Vọng ngủ gật một lát. Nếu hắn có thể sống tại cung Thái Sơ cả đời, thì thật là tốt biết bao. Tư Bắc Vọng bày ra biểu cảm lười biếng, khí chất siêu nhiên như một vết đế vương. Con ngươi tùy ý đóng mở rồi bắn uy áp ra xung quanh. Răng rắc, trận pháp vỡ vụn. Cút ra đây. Vẫn là ngữ điệu lạnh lùng ấy. Nhưng Tư Bắc Vọng như nghe thấy tiếng trời, hắn rất vui vẻ ra điện. Lúc này, ầm ầm, toàn bộ kinh thành chấn động kịch liệt, thiên cơ cắt phát ra hào quang rực rỡ trải dài mấy vạn dặm, trời đất như được nối liền với nhau, những dị tượng ám chỉ điềm lành lần lượt xuất hiện. Lúc này, âm thanh huyên náo vang vọng bên ngoài kinh thành, mấy vạn người đang di chuyển về đây, chiến xa ầm ầm lao tới, hung thú cố thủ trên không, kiếm quang va chạm vào nhau, vô số khí tức tuôn ra, đó đều là những cường giả mạnh nhất Cửu Châu. Thời điểm thiên xu mở cửa chỉ còn lại 36 ngày. Theo tập tục xa xưa, vào lúc này, thiên cơ các sẽ công bố thiên bản, ban phát 36 tấm lệnh bài. Mỗi một lệnh bài ẩn chứa một đạo thuật kỳ bí. Có thể nói, 36 người nằm trong bảng xếp hạng chính là những thiên kiêu nổi trội nhất của thế hệ trẻ tuổi. Dưới con mắt của thiên cơ các thần bí, các thiên kiêu ẩn danh cũng không thể tiếp tục che giấu thực lực. Thiên xu lần này, liệu sẽ có bao nhiêu người rơi đài đây? 10 năm trước, Đệ ngũ ma đầu xuất thế ngang dọc, cường mạnh đến mức khiến chúng sinh cửu châu run rẩy sợ hãi. Thiên bản có 36 người, nhưng ngay tại Thiên Xu, nàng ta đã chém chết 27 người, phế hết 8 người rồi. Vậy lần này, ai sẽ là người chói sáng nhất? Ai là vương trong vương? Một cỗ xe ngựa điêu long hỏa phượng chạy tới, tiếng động vang vọng khắp nơi, mang theo uy nghiêm lớn lao. Thái tử nước Sở, Khương Vô Kỵ đang mặc một bộ áo bào lộng lẫy, bên trên có thêu hoa văn non sông, nhật nguyệt tinh thần, sắc mặt lúc này của hắn cực kỳ tự phụ. Hắn ta đứng vị trí đầu bảng Thanh Vân lâu như vậy, không khỏi cảm thấy quá sức cô đơn tịch mịch, hiện giờ đã đến lúc hắn đi bóp chết mấy tên thiên kiêu ẩn thế rồi. Đom đóm vọng tưởng sánh vai cùng với trăng sáng. Nghe vậy, một nam tử áo đen cười khinh miệt, hắn đứng bên trên một con mãnh hổ hai đầu năm móng, chân màng dày thêu tơ vàng kiếm, bộ dạng cực kỳ bá đạo tùy tiện. Các thế lực nhìn về phía phát ra tiếng nói, hắn ta là Lý Hổ, truyền nhân của Thánh Địa Tứ Tượng. Nghe đồn, ngay khi còn nhỏ, Lý Hổ uống sữa thú mà lớn lên, một quyền của hắn có thể đánh ngã được 5 con voi. Dựa vào sức mạnh to lớn, hắn ta vô cùng khinh thường địch thủ cùng thế hệ. Khương Vô Kỵ híp mắt lại, hắn đang muốn mỉa mai đáp trả. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, ánh sáng rực rỡ chấn động, tấm bia đá cổ từ từ xuất hiện. Giờ khắc này, bầu không khí nơi đây đều rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị. Chỉ cần một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được tiếng động rõ ràng. Ánh mắt các thiên kiêu vô cùng nóng bỏng và kích động. Tấm bia đá trào dân khí tức tang thương, một bàn tay đầy nếp gấp bắt đầu múa bút. Từng nét, một cái tên xuất hiện. Hứa Trường Cung. Tất cả mọi người đột nhiên đứng hình, tiếng hô hấp cũng trở nên nặng nề, ai nấy đều rung động vạn phần. Điều này sao có thể? Đường Đường là người đứng thứ hai Thanh Vân bảng, hắn vốn là nhân tài hiếm có thế gian, thế mà lại đứng ở vị trí thấp nhất. Điều đó có nghĩa là gì? Thương Dục vẫn đưa lưng về phía mọi người, thân hình khẽ run rẩy, hai tay chắp ở sau lưng siết chặt trong vô thức. Hắn im lặng một lúc, nuốt nỗi đắng chát xuống cổ họng, thở dài nói, sơn thủy tương phùng, ta vẫn có thể kỳ vọng vào ngày sau. Nói xong từ cuối cùng, hắn ta loạn choạng rời đi. Toàn bộ lục phiến môn đều cảm nhận được bầu không khí bi thương. Đại sư huynh không được như ý nguyện, ngay cả tư cách tiến vào bảng thiên cũng không có. Không phải chỉ 36 thiên kiêu mới có thể tiến vào Thiên Xu, chỉ cần tuổi tác phù hợp thì đều được. Nhưng mà, mấy ngàn năm qua, phàm là cường giả thánh cảnh thì đều từng xuất hiện trong bảng thiên. Có lẽ, trong số 50 người, thì cũng chỉ có một người là ngoại lệ. Cho nên, mỗi lần Thiên Xu mở cửa, Cửu Châu liền lưu truyền một câu, không vào được bảng thiên thì nên dừng bước ở nhị phẩm Niết Bàn. Tất nhiên, đôi khi cũng có những kẻ nghịch thiên xuất hiện, nhưng xác suất cực kỳ hiếm hoi. Vậy nên, đại sư huynh sao có thể không sụp đổ? Không chỉ Thương Dục, rất nhiều nhân tài có mặt tại đây đều hồn siêu phách lạc, giống như bị sét đánh. Ai nấy đều vô cùng tuyệt vọng, giống như bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng. Trong đám người, Diệp Thiên bày ra sắc mặt dữ tợn, ánh mắt hiện rõ cảm xúc không cam lòng. Nếu không bị Tư Cẩu Tặc cướp đi bảo vật, Diệp Thiên tin bản thân chắc chắn có thể tiến vào bảng thiên. Từ sau khi gặp Tư Ác Liêu, hắn liên tục mất đi chí bảo, cho dù có là người ngu dốt thì cũng sẽ ngộ ra một số điều. Tư Ác Liêu nhất định còn đang nắm giữ thủ đoạn nào đó. Diệp Thiên hận muốn phát điên, cảm xúc ngang ngược cuồn cuộn ở trong lồng ngực. Rất nhanh sau, hắn dần dần bình phục lại, ánh mắt cực kỳ kiên nghị. Mệnh là ở ta, không phải ở trời. Một ngày kia, ta nhất định phải đạp nát bảng thiên, tự mình chất vấn lão già Thiên Cơ. Diệp Thiên âm thầm đưa ra lời thề. Một đạo sĩ trẻ bước ra từ trong đám đông, sắc mặt của hắn không phân biệt được là đang vui hay buồn. U, tấm bia đá ném ra một tấm lệnh bài. Hứa Trường Cung tiếp nhận nghi lễ, sau đó rời đi. Vô số người nín thở ngưng thần, tiếp tục nhìn về phía tấm bia đá. Trong nháy mắt, một cái tên khác lại xuất hiện. Tô Nghi. Hả? Ánh mắt quan viên đại càng lộ ra hoảng sợ, không tin được người này lại đứng ở thứ hạng như thế. Thương sinh đồ đồ, thiên hạ chó lọi, chư tử bách gia, duy ta tung hoành. Đây chính là truyền nhân đương đại tung hoành gia đó. Một thư sinh gầy gò cầm kiếm tiến đến, che giấu sự thất vọng nơi đáy mắt, tiếp nhận lệnh bài, rồi rời đi. Bảng xếp hạng lại tiếp tục. Tiêu Phàm. Nhìn thấy cái tên này, đa số bộ phận võ giả đều không hề hiểu biết chút gì. Thánh tử Thánh Địa đại diễn từng tham gia vây đánh Từ Công Tử ở Mê Ly Chi Vực lúc trước. Là hắn sao, vậy mà lại chệ xếp thứ 34, chẳng lẽ bảng thiên xảy ra sai sót? Không thể nào, chắc hẳn là do Từ Công Tử quá cường thế. Nhóm võ giả mồm năm miệng 10 bàn luận với nhau. Nghe được những lời trào phúng xung quanh, Tiêu Phàm tất nhiên không để bụng. Nhẫn nhịn, hương hoa mai đến từ nơi lạnh giá. Phải trải qua thất bại nhục nhã mới có thể trở thành người mạnh nhất. Vị trí thứ 33, Canh Tân. Một thanh niên da ngăm đen thô ráp đang vác cuốc, vẻ mặt rất không cam lòng. Vị trí thứ 32, Khổng Hiển. Ồ, đám đông một lần nữa xôn xao. Truyền nhân Nông gia, truyền nhân Tung Hoành gia đứng ở thứ hạng này, thì cũng thôi đi, nhưng đường đường là truyền nhân nha môn Khổng gia thế mà lại chỉ xếp ở thứ 32. Trong sân, sắc mặt người Khổng gia có chút không nhịn được, cũng may tu luyện nho pháp thanh tâm tịnh khí, nếu không lại thất thố ngay tại chỗ. Truyền nhân mà Khổng gia kỳ vọng nhiều như vậy, khi còn chưa bước chân vào Thiên Xu mà đã khiến bọn họ mất hết thể diện rồi. Khổng Hiển thản nhiên bước đến, dù không tránh khỏi thất vọng trong lòng, nhưng hắn còn mong chờ nhiều hơn nữa. Hắn chính là người dẫn đầu liên minh giết từ. Chỉ cần diệt trừ tà ác trên thế gian, hắn sẽ sở hữu một đạo văn khí đặc thù, thực lực lại cao thêm mấy bậc. Năm ngón tay già nua tiếp tục nắn nót, đám đông yên tĩnh không một tiếng động. Người thứ 31, Cơ Minh Nguyệt, thứ hạng của công chúa Điện Hạ quá thấp, ngay cả nhóm 20 cũng không vào được. Không cách biệt lắm là được rồi, nàng ta bị Từ công tử làm nhục ngay trước mặt mọi người, sau đó còn hại thánh tử Cửu Tiêu Ngự rơi đài, thứ tự này rất phù hợp với thực lực của nàng. Đừng nói nữa, ta đau lòng thay cho Điện Hạ. Trong tiếng nghị luận, Cơ Minh Nguyệt mặc một bộ váy dài trắng như tuyết, nhận lấy lệnh bài đang bay tới. Người thứ 30, Lý Hổ. Trong sân vô cùng ồn ào, chứng kiến một dàn thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, ánh mắt đám người như đang phát sáng. Người thứ 16, Khương Vô Kỵ. Trong phút chốc, sắc mặt thái tử Sở Quốc trở nên cứng ngắc, danh tự bên trên tấm bia đá chói mắt bất thường. Bổn vương chỉ đứng thứ 16 thôi sao? Quả thật quá nực cười. Hắn nắm chặt lệnh bài, ngửa mặt lên trời rồi hét lớn để phát tiết tâm tình oan uổng. Ngược lại, các võ giả Sở Quốc vô cùng hài lòng, khi nhìn thấy Hứa Trường Cung xếp hạng cuối cùng, bọn họ đã thật sự hoảng sợ. Nếu Điện Hạ xuất hiện ngay sau đó, thì sẽ ê chề đến mức nào đây? Hiện tại, tuy thái tử chỉ đứng ở tầm trung, nhưng như vậy cũng coi như không tệ. Dù sao đi nữa, bảng xếp hạng này bao trùm tất cả thiên kiêu ở đại lục Cửu Châu. Trong số những người ở tên trong bảng, có ai không phải là thiên kiêu tài năng dị bẩm chứ? 10 thứ hạng xếp đầu bảng thiên sắp được lộ diện. 10 người này chính là nhóm người thế hệ trẻ tuổi có thực lực mạnh nhất Cửu Châu. Một trong bọn họ sẽ có người bước lên đỉnh cao, sóng vai cùng với các cường giả khủng bố của những thời đại trước. Đám người im re như ve sầu mùa đông, gắt gao nhìn chăm chăm tấm bia đá. Trong phút chốc, một cái tên xuất hiện trên tấm bia. Hạng 10, Cơ Huyền Nhã. Mọi người cho rằng, người này có lẽ là truyền nhân của thế lực đỉnh cao nào đó. Ở phía xa, một thiếu nữ lạnh lùng xinh đẹp bên cạnh Phượng Hoàng lộng lẫy, tướng mạo của nàng ta cực kỳ giống Thiên Hậu Đế Quốc. Gió nhẹ khẽ lay động chiếc váy màu xanh da trời, nàng ta bày ra sắc mặt lạnh nhạt, rồi bước ra. Nội tâm quan viên đại càng giống như vừa xảy ra trận động đất cấp độ 18, chấn động không ngừng. Ngay cả thủ phụ Trương Thái Nhạc của đế quốc cũng hiếm khi mất đi năng lực quản lý cơ mặt, khuôn mặt nho nhã lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được. Không chỉ riêng người của Cơ gia, mà tất cả võ giả đại càng cũng như thế. Bọn họ đều biết, dưới gối Thiên Hậu không có hài tử, mà chỉ sinh ra một nữ nhi. Nhưng hiểu biết của bọn họ đối với vị công chúa này rất ít. Có người nói nàng ta vẫn ngủ tại võ gia, lại có người nói nàng đang tác yêu tác quái bên ngoài kinh thành. Lời đồn lưu truyền rộng rãi nhất chính là công chúa này chết yểu trong tã lót ngay vừa khi sinh ra không lâu. Bọn họ không ngờ Thiên Hậu lại ẩn giấu một viên đá khơi dậy tầng tầng sóng ngầm, xếp thứ 10 trong bảng thiên, trực tiếp nghiền ép tỷ muội Cơ Minh Nguyệt. Không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng thì làm điên đảo trời đất. Chủng hộ võ gia cũng chỉ là vỏ bọc ngụy trang, sự kỳ vọng của Thiên Hậu Đế Quốc phó thác ở hắn đều là giả dối. Chủng hộ cái gì chứ, hắn ta còn không có tư cách xách giày cho vị công chúa này. Quan viên đại càng không khỏi sợn tóc gáy. Quả là người có thể nắm quyền nhiếp chính đại càng, điên đảo càng khôn, tâm cơ lòng dạ của bà ta vô cùng kinh khủng. Nếu không phải Thiên Xu mở cửa, có lẽ Vũ Chiếu vẫn sẽ lặng lẽ giấu con. Mắt Phượng Vũ cong cong, khóe môi chứa nở nụ cười dịu dàng. Nếu cẩn thận quan sát, đáy mắt của bà còn ẩn giấu một chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc, bà cũng không thể gạt được lão Thiên Cơ. Bà thật sự không muốn Huyền Nhã nhập thế, thậm chí còn muốn nữ nhi bỏ qua chuyến đi Thiên Xu duy nhất trong đời này. Chỉ có một lý do, từ Ác Liêu. Hai tháng nay, bà ta ăn không ngon, ngủ không yên. Nữ nhi chính là bảo vật đầu tiên, bà không cho phép bất kỳ sơ suất nào xảy đến với Huyền Nhã. Tuy nhiên, ân oán giữa Vũ gia và Từ gia rất thâm sâu, ngộ nhỡ kẻ này định trả thù, thề chết đuổi giết Huyền Nhã trong Thiên Xu, thì phải làm sao? Nghĩ tới đây, nội tâm lại càng trở nên hoảng sợ, thậm chí có chút không thở nổi. Cơ Huyền Nhã tiếp nhận lệnh bài, sau đó lại trở về Phượng Diễn. Đối diện với từng ánh mắt, sắc mặt của nàng tựa như giếng cổ không gần sóng, thậm chí còn lộ ra một tia châm chọc. Bàn tay già nua lại tiếp tục viết lên tấm bia đá. Hạng 9, Viễn Sơn. Mờ thanh như núi lở vang vọng khắp nơi, một người khổng lồ cao tới 10 trượng sải bước đi tới đâu, mặt đất nơi đó trực tiếp sụp đổ. Các cường giả híp mắt nhìn, họ cũng từng nghe qua một chút về người này. Hắn là kết tinh của nhân thú Tạp Giao, từ nhỏ đã sống ở Thập Vạn Đại Sơn, từng được truyền thừa tộc viễn cổ cự nhân. Khi đối mặt với thiên kiêu cao to như núi rừng, đám người có thể cảm nhận luồng áp bức mãnh liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành bột mịn. Biến thái như vậy mà mới đứng thứ 9. Tấm bia đá tiếp tục xảy ra biến hóa. Hạng 8. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đệ ngũ linh lung, hít, vô số người hít một hơi khí lạnh, thiên kiêu đệ nhất thiên hạ, nữ tử mạnh.